Vũ thần chúa tể, chương 2542, nói năng lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Tần Trần trước đó đã bắt được một chút cự trùy hư ảnh áo nghĩa, đối tràn ngập chờ mong. Giết ta người, liền muốn như thế bình yên vô sự rời khỏi sao? Chỉ nghe lúc này, nhất đạo lạnh lùng tiếng âm vang lên, làm cho Tần Trần sững sờ xuống. Cước bộ bị kiềm hãm, quay đầu lại nhìn Tiết gia thiếu chủ, lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Cái gọi là thành lớn thành tử, đều giống như ngươi vậy vô liêm sỉ sao? Xác định quá vô sỉ. Ngao Thanh Lăng cũng tức giận. Tiết Hành Vân, mới vừa rồi là ngươi để cho ngươi thủ hạ đi giết Tần Trần. Kết quả thuộc hạ tài nghệ không bằng người, ngược lại bị Tần Trần giết chết. Ngươi lại nói ra lời như vậy đến, khó tránh cũng quá vũ nhục ở đây mọi người đi. Những cái kia ta mặc kệ, ta chỉ biết là, giết ta Thiên Duyệt Thành người, sẽ đem mệnh lưu lại. Tiết Hành Vân lạnh giọng nói, một luồng kinh khủng chiến ý từ trên người hắn bắn ra ngoài. Mơ hồ có muốn đem Tần Trần giết chết tại chỗ ở đất này dáng điệu. Hôm nay nếu là còn để cho Tần Trần còn sống rời đi nơi này, đó mới là Thiên Duyệt Thành sỉ nhục. Tần Trần giết hắn người, bất kể như thế nào, hắn đều phải đem Tần Trần lưu lại. Bằng không, hắn Thiên Duyệt Thành danh tiếng ở đâu? Truyền đi, kẻ khác chỉ sẽ cho rằng hắn mềm yếu. Mà nếu như hắn chém giết Tần Trần, kẻ khác ghi nhớ, sẽ chỉ là hắn Thiên Duyệt Thành uy nghiêm. Cường thế, mà không phải không tuân theo quy củ. Này võ đạo thế giới bản thân cũng chưa có quy tắc đáng nói. Ai mạnh mẽ, người đó liền có thể chủ đạo quy tắc. Người nói năng lỗ mãng, vũ nhục với ta, lại giết ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Cũng muốn như thế vừa đi. Lúc này, Vận Thanh Trúc cũng mở miệng nói. Chỉ thấy mấy vị Linh Kiếm Tông cường giả ào ào đi lên trước. Trên thân kiếm ý gào thét, lượn quanh tại không trung, liền mọi người ào ào cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực hàng lâm. Không sai, người nghĩ lập uy không có việc gì, lại có dũng khí vũ nhục ta các thành trì lớn thiếu chủ. Thành tử, ai cho ngươi lòng can đảm cùng dũng khí? Cổ ngữ thành Cố gia thiếu chủ cũng nhảy tới trước một bước. Ánh mắt băng lãnh. Trên thân oanh nhiễu vô tận sát cơ. Các ngươi thật rất vô liêm sỉ. Ngao Thanh Lăng tức giận nói ra. Tiết Hành Vân, Cố Bảy Tôn, đều là địa thánh cao thủ. Vậy mà liên thủ đối phó Tần Trần. Quá phận, nơi này là ta Thương Huyền Thành. Cho không do các ngươi dương oai. Ngao Thanh Lăng phẫn nộ quát. Thật sao? Tiết Hành Vân híp mắt quát lạnh. Ngao Thanh Lăng, xem ở ngươi là Thương Huyền Thành đại tiểu thư phân thượng, không so đo ngươi sai lầm. Hiện tại, ngươi cho ta cùng tránh ra. Nơi này mặc dù là Thương Huyền Thành, thế nhưng, ta Thiên Duyệt Thành tôn nghiêm không nói được. Ngươi không thấy được, nơi này căn bản không có người đến duy trì trật tự sao? Hừ, chúng ta chỉ tìm tiểu tử kia, không có quan hệ gì với ngươi. Cổ ngữ thành Cố Bảy Tôn cũng quát lạnh. Tránh ra, đây là ta Linh Kiếm Tông cùng tiểu tử kia việc tư. Ta khuyên ngươi vẫn là lý do khác cuốn vào. Vận Thanh Trúc cũng quát lớn một tiếng. Đám người rung động, tam đại đỉnh cấp thế lực. Dĩ nhiên có đối Tần Trần làm loạn. Đây là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết sao? Mọi người lúc đầu đối Tần Trần thập phần lay động, nhưng bây giờ trong lòng chỉ là thở dài. Người này, thật ngông cuồng. Coi là giết Thiên Duyệt Thành người liền có thể sao? Không có. Các đại thế lực chúng thiên kiêu, sao để cho một cái người ngoại lai đi khiêu chiến bọn họ quyền uy? Bọn họ kính nể Tần Trần, cũng biết Tần Trần rất mạnh. Nhưng Tiết Hành Vân cùng Cố Bảy Tôn cũng đã là địa thánh cường giả. Tới đây, bất quá là muốn tiếp nhận thanh tẩy. Coi như Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy, liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Ngao Thanh Lăng khí sắc cũng trở nên khó coi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nàng biết, phụ thân nhất định đang nhìn nơi này. Thế nhưng, cuối cùng, phụ thân cũng không có mở miệng. Cũng chưa từng xuất hiện. Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư, mau mau tránh ra, ta cũng không hy vọng đả thương ngươi. Tiết Hành Vân lạnh lùng nói, nơi này là Thương Huyền Thành. Hắn tự nhiên không muốn đả thương Ngao Thanh Lăng. Nếu là tại địa phương khác, hắn há lại sẽ để ý Ngao Thanh Lăng quan điểm. Không được, nơi này là ta Thương Huyền Thành. Không tới phiên các ngươi dương oai. Ngao Thanh Lăng phẫn nộ quát. Tính, đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đi tới trước, Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư. Lúc đầu ta chỉ muốn an tĩnh cảm ngộ. Thế nhưng, có vài người không phải không cho ta an tâm. Vậy ta liền không có cách nào, ngươi lui ra phía sau đi. Tần Trần lắc đầu, ta thật tại bất minh lấy không? Có vài người, thật tốt người không đi làm. Tại sao phải làm tay sai? Không phải muốn tìm chết đây. Tự tìm cái chết là ngươi. Vận Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng. Một đạo kiếm quang, quỷ như thần ra bây giờ trên tay. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang ám sát hướng Tần Trần quanh thân kinh mạch, ầm ầm, liền thao thiên kiếm khí hóa thành nhất đạo đáng sợ tràng vực, đem Tần Trần thoáng cái bọc lại, kẹt ở kiếm chi thế giới bên trong. Vạn kiếm quy tông, thiên địa vô tướng. Vận Thanh Trúc quát lạnh, vạn kiếm quyết, mọi người kinh hô, đây là linh kiếm tông bí pháp. Vạn kiếm quyết chấm dứt sát kiếm khí bao phủ, hóa thành kiếm chi thế giới. Bất kỳ cái gì bị bao khỏa tại trong người, đều sẽ trở thành kiếm khí dưỡng phân, bị chém giết thành hư vô, căn bản khó để phòng bị. Này Vận Thanh Trúc mặc dù là phàm thánh cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng một kiếm này phía dưới, lại bộc phát ra địa thánh lực lượng. Linh kiếm tông, danh bất hư truyền. Ha ha ha, Thanh Trúc tiểu tỷ, người này chính là bản thiếu chủ muốn giết người, cũng không thể để cho ngươi đi đầu. Tại Vận Thanh Trúc xuất thủ trong nháy mắt, Tiết Hành Vân cùng Cố Bảy Tôn cũng động. Ầm ầm, hai người đồng thời xuất thủ, liền trong thiên địa tạo thành đáng sợ trường ảnh uy áp. Ngẩng đầu nhìn lại, hai nói bàn tay to lớn xuất hiện, một tả một hữu, như là màn trời một dạng, đem Tần Trần vây khốn, kết hợp kiếm chi thế giới. Lúc này Tần Trần giống như là ở vào một tòa trong lồng giam, không thể động đậy. Mọi người không khỏi kinh hô. Tiết Hành Vân cùng Cố Bảy Tôn đều là địa thánh sơ kỳ thiên kiêu, hai người thực lực mạnh, thậm chí có thể đối kháng địa thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Đối mặt một dạng thiên kiêu, tuyệt đối đơn giản nghiền ép. Hiện tại ba người liên thủ, Tần Trần một cái phàm thánh cảnh võ giả, có lẽ trong nháy mắt ở giữa cũng sẽ bị nghiền giết thành phấn. Trên thực tế, ba người cũng đều tồn tại như vậy tâm tư, căn bản không cho Tần Trần cơ hội phản ứng, muốn trong nháy mắt chém giết. Ta nói rồi, mấy người các ngươi đều là tại tìm chết. Ở nơi này kinh khủng sát khí bên trong, nhất đạo than nhẹ tiếng vang lên. Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ phù văn quang mang. Bất diệt thánh thể thôi động, liền trên người hắn oanh nhiễu hào quang màu vàng óng. Cả người trong nháy mắt giống như là trở thành một cái kim sắc chiến thần. Phốc phốc phốc, Vận Thanh Trúc thi triển ra kiếm khí rơi ở trên người hắn. Ào ào mẫn diệt, những kiếm khí này có thể đơn giản diệt sát phổ thông phàm thánh võ giả đỉnh cao. Thậm chí có thể uy hiếp được địa thánh sơ kỳ cường giả. Thế nhưng, những thứ này đều thương tổn không được Tần Trần mảy may. Ầm, vô biên kiếm khí tại Tần Trần thân thể trong cơn chấn động, ầm ầm nổ tung, kiếm khí tung bay. Tần Trần giờ này khắc này không còn là kia phó vị nhưng bất động, không mặn không nhạt biểu tình, mà là ngang ngược, khí phách tung bay, bá đạo vô biên, giờ tay nhấc chân, đều có lay động thiên địa uy năng. Đáng sợ uy áp, căn bản không áp chế được hắn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.